xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái kia không phải thật sự là dị năng giả chạy đường dài chứ? Người đâu? Đội trưởng Ứng, anh để người ở đâu rồi? Đội trưởng Ứng quay đầu lại nhìn, chỗ vừa nãy trống rỗng, nhìn quanh chỉ toàn là cát vàng, đâu còn bóng dáng cô gái kia. Anh nhìn thoáng qua cồn cát nhấp nhô, nhanh chóng chạy lên một chỗ đất cao, sau đó kinh ngạc nhướng mày. Cách đó không xa, một bóng dáng mảnh mai như ốc sên chậm chạp di chuyển. Mắt thấy sắp kiệt sức hoàn toàn, cả người ngã nhào vào cát vàng. Đã như vậy rồi còn muốn chạy, thật kiên cường. Lúc này, trong lòng Văn Vũ cười khổ, không ngờ sửa cốt truyện lại có hậu di chứng lớn như vậy. Cô đã chuẩn bị tâm lý ăn thêm một miệng cát, nhưng lại bất ngờ rơi vào một vòng tay rắn chắc ấm áp. Đội trưởng Ứng chạy đến kịp thời nhìn bộ dạng suy yếu của cô. Vẻ mặt khó hiểu, sao cô lại chạy? Văn Vũ, lúc này, cô muốn khóc, không phải cô muốn chạy, mà là chân của cô không dừng lại được. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên méo mó, tầm mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ. Trong đầu Văn Vũ chỉ còn lại lá cờ đỏ vàng rực rỡ trên tay áo người thanh niên. Cô nhớ lại mục đích ban đầu của mình, muốn lớn tiếng hét lên, ba ba quốc gia ơi, chạy mau đi, căn cứ không lâu sau sẽ bị quái vật dị biến phá hủy. Đáng tiếc đôi môi khô nứt chỉ động đậy, ba chữ đầu tiên không phát ra tiếng, cuối cùng chỉ lẩm bẩm nói, ba, chạy mau. Sau đó cô liền rơi vào hôn mê. Đội trưởng Ứng, anh sờ sờ cằm, cũng không phát hiện ra râu ria. Sau đó quay đầu nhìn về phía những người đuổi theo, thản nhiên nói, trông tôi già đến vậy sao? Mấy nam nữ thành viên đội cứu viện nín cười, điên cuồng lắc đầu. Văn Vũ quá mệt mỏi, ngủ một giấc đến tận sáng, tiếng động sột soạt truyền vào tai, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy, đôi mắt từ từ mở ra. Cô đang nằm trên một lớp cỏ khô dày, nhìn lên là mái nhà tranh lọt ánh sáng, xung quanh không có gì bài trí, chỉ có hai hòn đá to nhỏ làm bàn ghế. Nơi này chắc là căn cứ cứu viện rồi. Người phụ nữ chăm sóc cô bên cạnh mừng rỡ nói, cô gái nhỏ, cháu tỉnh rồi à? Chờ chút, ta đi gọi đội trưởng Ứng đến ngay. Người phụ nữ rót cho cô nửa cốc nước trắng, sau đó vội vàng rời đi. Văn Vũ mơ hồ nhớ người đội trưởng Ứng trong miệng bà, chính là người quân nhân trẻ tuổi lúc đó đã ôm cô. Cô ngồi dậy, ngửa đầu uống cạn nước, cổ họng khô khốc rốt cuộc cũng dễ chịu hơn nhiều. Do uống quá vội, một giọt nước theo cằm chảy xuống xương quai xanh mảnh khảnh của cô. Còn muốn uống nữa không? Tôi rót thêm cho cô. Đội trưởng Ứng bước vào cửa, thản nhiên hỏi. Văn Vũ theo bản năng gật đầu, sau đó mới phản ứng lại anh đang nói gì. Người đàn ông này cho cô cảm giác lạnh lùng, cao 1m8, khí chất 3m6, nhìn đặc biệt dọa người. Biết rõ là anh đã cứu mình, cô vẫn có chút sợ hãi. Đội trưởng Ứng cầm lấy bình nước quân dụng trên bàn đá lắc lắc, phát hiện bên trong không còn nước, khẽ nhíu mày. Cô đợi lát, tôi ra ngoài một chút rồi về ngay. Nhìn bóng lưng anh, Văn Vũ bỗng nhiên nhớ tới nguồn nước mạt thế khan hiếm. Trước khi có không gian tùy thân, ngay cả nam nữ chính khát nước cũng chỉ dám nhấp một ngụm cho đỡ khát. Nhìn bình nước quân dụng đã bị cô uống cạn, Văn Vũ chợt dâng lên cảm giác áy náy. Đây có lẽ là nước uống của một người trong mấy ngày rồi. Trong lòng cô khẽ động, trang bài viết và bút quang học cùng lúc hiện lên trước mắt. Nhanh chóng xem lại một lần nội dung mở đầu, quả nhiên nhìn thấy mấy chỗ miêu tả con người thiếu nước, thiếu lương thực trong mạt thế. Trong đó có một câu khiến cô vừa kinh hãi vừa đau lòng, cùng đường bí lối chính là lúc thử thách nhân tính nhất. Có những người đói đến mức phát điên, thậm chí còn ăn thịt cả con của mình. Vô thức nắm chặt cây bút định mệnh, Văn Vũ tự nhủ, nhất định phải cố gắng. Tuyệt đối không thể để thế giới này trở nên điên cuồng như vậy. Đội trưởng Ứng rất nhanh đã quay lại. Cũng không biết anh từ đâu lại kiếm được một bình nước quân dụng cũ kỹ. Đổ hết nước bên trong vào cốc, chỉ vừa vặn đầy được 1/3. Văn Vũ đã ý thức được sự khan hiếm của nguồn nước. Vội vàng xua tay, không cần không cần, tôi không khát, vừa mới uống no rồi. Đội trưởng Ứng nhìn cô một cái, cũng không khuyên, tự mình ngồi xuống ghế đá, cẩn thận đổ nước trong cốc trở lại bình nước quân dụng. Để bên ngoài bay hơi nhanh, bình nước này đã được rửa sạch sẽ rồi, sau này cô dùng đi. Giọng điệu anh bình thản, kết hợp với khuôn mặt góc cạnh và đôi lông mày rậm. Đôi mắt sáng ngời, cả người toát ra khí chất. Tôi rất lạnh lùng nhưng rất đáng tin cậy. Văn Vũ gật đầu cảm ơn. Sau đó hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, chào đội trưởng Ứng, tôi tên là Văn Vũ. Tôi có một tin tức liên quan đến sự tồn vong của căn cứ muốn nói với anh. Mong mọi người nhất định phải coi trọng. Cách chương.